Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 615, Giang Lưu Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp loạn chiến qua đi, hai bên nhân mã đều tổn thất không nhẹ, giờ khắc này không trung tựa hồ chỉ thuộc về hòa cùng máu tươi, thiên đàn chung quanh quảng trường chỉ còn lại có sợ hãi cùng tử vong. Một cái nói minh đệ tử cầm trong tay trường kiếm, phảng phất là cầm cứu mạng rơm rạ, hắn cảnh giác nhìn chung quanh vèo vèo. Rầm rầm, xôn xao, pháp thuật tiếng nổ mạnh, kim thiết vang lên thanh không dứt bên tai, còn có không ít người mang theo một thân máu tươi từ chính mình trận doanh chung nhảy dựng lên, nhưng thực mau hắn sinh mệnh lại biến mất ở trận này đại chiến bên trong. Thê thảm cùng than khóc, giống giận cùng rít gào, máu tươi hình như là không cần tiền dường như, đem nguyên bản màu trắng đá cẩm thạch mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết nhục loang lổ. Một cái yêu minh sư đầu đại tướng xoa xoa cái trán bởi vì sợ hãi chảy xuống mồ hôi lạnh, đôi tay không ngừng run rẩy, hắn muốn chiết một cây cỏ dại nhét ở trong miệng hảo ổn định chính mình kinh hoàng nội tâm, nhưng cực độ sợ hãi vẫn là quặc ở hắn, phảng phất muốn ép đi hắn trong thân thể toàn bộ sức sống. Đang lúc hắn nản lòng mà dán tường ngã ngồi trên mặt đất khi, mấy cái nói minh đệ tử đồng thời phát ra công kích. Gào thét pháp thuật hình như là đời sau hỏa khí, trực tiếp đem này sư đầu đại tướng oanh thành cặn bã. Thảm thiết thanh âm qua đi, là một mảnh che trời lấp đất tiếng nổ mạnh, xa hoa điện phủ đã không còn, gạch bùn đất mái ngói, thậm chí nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở không trung bay tán loạn, tiếng khóc tiếng la cầu cứu thanh không dứt bên tai, ở người đứng xem trong mắt tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một loại nhan sắc, kia đó là đỏ tươi. Yến Tiểu Bắc từng ngụm nuốt hút không khí, hắn đỡ bên người vũ bay tán loạn. Mưa nhỏ, ngươi thế nào? Linh khí mau hao hết, đáng giận. Này đó yêu minh người, mỗi người da dày thịt béo, khó đối phó. Vũ bay tán loạn nói. A ha, một cái cả người xanh biếc đại hán xuất hiện ở hai người trước mặt, trong tay hắn cầm song đao. Rốt cuộc chờ đến các ngươi hao hết sức lực, Ngô Nãi 10 hộ pháp đứng đầu, nhân xưng xà ma thái tuế xà vô cực, 72 động phủ đứng hàng, 37 bích xà động động chủ là cũng. Xà mắt đại hán phía sau mang theo mười mấy lay động xà nữ, đã là phá hỏng Yến Tiểu Bắc đường lui. Tấm tắc, quả nhiên bất luận là nhân loại vẫn là yêu tộc, đê tiện người chỗ nào cũng có. Yến Tiểu Bắc cười lạnh, tức phụ nhi, ngươi đi đả tọa khôi phục sức lực, ta dù sao cũng là đại la kim tiên nhị phẩm, trên người còn có chút sức lực, nhưng ngươi hiện tại quá hư nhược rồi. Tức phụ nhi, vũ bay tán loạn nghe được này một câu, nàng trong lòng trong phút chốc liền giống như nở hoa, dường như trước kia Yến Tiểu Bắc nhiều nhất kêu hắn một tiếng mưa nhỏ, nhưng hiện tại nàng cũng đã bị Yến Tiểu Bắc cấp thừa nhận. Này liền thuyết minh Yến Tiểu Bắc hoàn toàn tiếp nhận chính mình, phía trước về trì nguyệt tịch tâm ma đã biến mất không còn một mảnh. Ngươi tiểu tâm một chút, vũ bay tán loạn nói, nàng về tới người bệnh đội ngũ chung, đôi tay mở ra. Cửu thiên huyền nữ thần công, tường băng, xôn xao, một đổ rắn chắc tường băng đem chúng người bệnh đều bao phủ ở trong đó, bên cạnh một cái người bệnh nói. Vũ cô nương, cảm ơn ngươi. Dì nói cảm ơn, nhanh lên nắm chặt khôi phục linh khí. Hảo, muốn tập kích bọn họ trước qua ta này một quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nói, lúc này hắn đem trong tay hai thanh tiên kiếm vứt lên, liên hợp phía trước tuyệt tiên kiếm, tam thanh kiếm ở hắn sau lưng hợp thành một cái. Người, tự, chỉ nguyệt tịch có phẩm chất không tầm thường tàn mộng kiếm, tự nhiên liền không cần tuyệt tiên kiếm, cho nên tuyệt tiên kiếm trả lại cho Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc dùng khí ngự kiếm cũng đã tới rồi, tương đương hòa hậu tam thanh kiếm đều xuất hiện, kia bức người tiên khí lập tức liền trở thành trên chiến trường mọi người tiêu điểm. Này cũng làm Nghiêu Ma Vương nhíu mày, tiểu tử này, thế nhưng có Chu Tiên bốn kiếm trung tam đem, hắn là ta con mồi. Đại thống lĩnh đứng ở Lý Kiến Thành bên người, hắn chạm thẳng tắp đôi tay đỡ ở bảo kiếm trên chuôi kiếm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường trung tâm. Một khi bị ngươi gom đủ tứ đại tiên kiếm, hoàn thành Chu Tiên bốn kiếm trận, đến lúc đó này uy lực chính là tương đương đáng sợ. Ngươi cũng đừng quên chúng ta chi gian ước định, Nghiêu Ma Vương liếc liếc mắt một cái đại thống lĩnh nói. Đại thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, chỉ cần lão Nghiêu ngươi giúp ta đối phó này đó hèn mọn nhân loại kia, sự tình liền hảo thuyết, yêu minh người đều được đến ta tân dược, mà nói minh người chỉ là đau khổ thu thập thiên địa linh khí lấy tu vi, hai người thực lực sớm đã không phải một cái cấp bậc. Không nhất định, yêu tộc phần lớn đều dựa vào cậy mạnh cùng trời sinh thần lực, mà nhân loại người tu hành công pháp quá mức quỷ dị, còn có như vậy nhiều lung tung rối loạn công pháp. Nghiêu Ma Vương nói, hắn liếc liếc mắt một cái bên người vẫn luôn trầm mặc Mỹ Hầu Vương. Ngộ Không, ngươi nói đúng không? À, Mỹ Hầu Vương sừng sốt, lão thất ngày thường liền thuộc ngươi nhất hoạt bát, hôm nay đây là làm sao vậy? Sợ hãi, Nghiêu Ma Vương cười ha ha, Ngô Nhung Vương đám người cũng cười ha ha lên. Cảm tình là phía trước đắc tội thiên đình, nếm mùi thất bại cho nên lòng còn sợ hãi đi. Ha ha ha, Bảy đại yêu thánh trung truyền đến một trận vui sướng tiếng cười, đại thống lĩnh nhìn thoáng qua Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, hắn hừ một tiếng ám đạo lịch sử thay đổi quá nhiều, nguyên lai Mỹ Hầu Vương lúc này hẳn là đã lựa chọn đi Tây Thiên lấy kinh, nhưng hiện tại tự yêu minh thành lập, Mỹ Hầu Vương vẫn chưa đi Tây Thiên lấy kinh, mà là lưu tại trung thổ đại địa tiếp tục đương hắn yêu vương. Trên chiến trường, Yến Tiểu Bắc chỉ huy tam thanh kiếm, kia tam thanh kiếm hướng tới phía trước yêu đàn liền bắt đầu ám sát, một cái đường máu bị Yến Tiểu Bắc sáng lập ra tới, nhưng là Yến Tiểu Bắc bản thân cũng thở hồng hộc. Yêu Minh tổng thể thực lực từ được đến đại thống lĩnh trợ giúp, tựa hồ mỗi người thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ, tương phản nói Minh năng lực tác chiến một mình là nghiêm trọng không bằng bọn họ. Như vậy gần nhất Yến Tiểu Bắc trên vai gánh nặng cũng đã thực trọng, Đại La Kim Tiên hắn chém giết mấy cái kim đan đỉnh, 5 cái Đại La Kim Tiên nhất phẩm cao thủ, mà trước mắt Xà Ma Thái Tuế thế nhưng cũng đạt tới Đại La Kim Tiên nhị phẩm. Lúc này cùng hắn đánh đến cân sức ngang tài, Kim Trung Cháo, một tiếng quát mắng, Yến Tiểu Bắc trước mặt xuất hiện một người đầu chọc đương ngăn cản hạ ba điều rắn độc công kích. Yến Tiểu Bắc nói, cảm ơn, ngươi là, ta là Kim Sơn Tự Huyền Trang, Tiểu Hòa Thượng quay đầu lại nói. Ngươi có thể kêu ta Trần Giang Lưu hoặc là Giang Lưu Nhi, cảm ơn ngươi bảo hộ như vậy nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai ngươi chính là Đường. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, Xà Ma Thái Tuế lần thứ hai đánh úp lại, hắn trực tiếp đem tam đem tiên kiếm hướng lên trời một lóng tay. Gấp ba kiếm vũ, tam thanh kiếm hóa thành ba đạo kiếm quang, lập tức hướng tới không trung tản ra đi ra ngoài, mà Xà Ma Thái Tuế phi một tiếng. Thiết bị phát hiện. Kim Long sao chuông, Huyền Trang gầm lên một tiếng, trên người áo cà sa hướng tới Xà Ma Thái Tuế liền ném qua đi, chưa từng tưởng kia áo cà sa thế nhưng hóa thân trở thành một ngụm màu đỏ đại trung đâm hướng về phía Xà Ma Thái Tuế. Xà Ma Thái Tuế đôi tay bảo vệ đầu, nhưng thân thể vẫn như cũ bị bức lui vài bước. Cách chương.